Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Chương 23. Toái Nguyên Toa. Giúp chúng ta siêu thoát, không bằng ta trước giúp ngươi siêu thoát thế nào? Ô Sát dữ tợn cười cười, bàn chân mạnh mẽ giẫm một cái, xòe năm ngón tay bỗng nhiên chụp vào trên lưng Hổ Lâm Động. Bàn tay xuyên qua ở giữa phát ra trận trận cực kỳ bén nhọn âm thanh xé gió. Tứ phẩm võ học, Tê Phong Thủ, Hắc Long Chạy nhị đương ra Tê Phong Thủ Ô Sát tuyệt kỹ thành danh. Ồn ào, Lâm Động lờ mờ liếc qua người tới. Một giây sau, cuồng bạo tinh thần lực bỗng nhiên từ Nê Hoàn Cung bên trong bạo dũng mà ra. Ở giữa không trung hóa thành một cái bàn tay vô hình bỗng nhiên chụp xuống. Ầm ầm, đột nhiên một hồi đất rung núi chuyển, vừa mới còn uy phong đường đường Hắc Long Trại nhị đương gia đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Một đoàn huyết nhục mảnh vỡ xuất hiện tại chỗ. Ùm ụp, trên sân lập tức vang lên một hồi nước miếng nuốt âm thanh. Số trăm vị Hắc Long Trại Trại chúng càng bị hù dọa đến cùng nhau lui ra phía sau một bước. Bọn hắn Hắc Long Trại nhị đương gia, đường đường thiên nguyên cảnh cường giả Ô Sát đại nhân, cứ như vậy bị một cái tên không kinh truyền tiểu tử cho một lời chấn chết rồi. Tinh thần lực, các hạ là một vị phù sư đại nhân, vừa mới còn tại làm nộ mục kim cương bộ dáng Hắc Long Trại đại đương gia nghiêm khoát, cũng bị hù dọa đến đột nhiên một cái thông minh, kiến thức rộng rãi hắn tất nhiên nhận đến đây là phù sư thủ đoạn công kích. Có thể tiện tay chụp chết một vị thiên nguyên cảnh cường giả phù sư. Cái kia hắn tối thiểu là nhị ấn phù sư. Một vị nhị ấn phù sư coi như là tại cao thủ nhiều như Mây Viêm Thành, đều có thể trở thành tất cả đại thế lực thượng khách. Đây chính là có thể so tiểu nguyên đan cảnh cường giả. Đáp đúng, ngươi có muốn hay không ban thưởng đây? Lâm Động ánh mắt sâu kín đánh giá Nghiêm Khoát. Không muốn không muốn, sắc mặt đột nhiên trắng lên Nghiêm Khoát vội vã khoát tay cự tuyệt. Sau đó cố gắng chấn định nói, các hạ đường đường một vị nhị ấn phù sư, không biết rõ vì sao đến ta Hắc Long Trại. Nghe nói quý trại có một chút toái nguyên huyền cương hàng tồn. Trùng hợp ta gần nhất chính giữa muốn tạo một cái có thể gánh chịu tinh thần lực vũ khí. Ngay sau đó liền định tới lấy. Lâm Động vỗ vỗ dưới trướng muốn phát động công kích Tiểu Viêm, ra hiệu hắn buông lỏng. Toái nguyên huyền cương, Lâm Động đại nhân ngài chờ, ta lập tức phái người đi lấy. Nghiêm Khoát mạnh mẽ vuốt một cái trên trán vã mồ hôi. Đối bên cạnh một vị tiểu đầu mục ngữ tốc cực nhanh ra lệnh. Ngươi nhanh trong khố phòng, đem khối kia toái nguyên huyền cương thu hồi đến. Không cần, Lâm Động khoát tay áo. Đại nhân, vì sao? Nghiêm Khoát cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Lâm Động sắc mặt. Sợ không cẩn thận làm tức giận vị này sát tinh. Bởi vì ta dự định chính mình đi lấy, các ngươi có thể nghỉ ngơi. Lâm Động trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt thần bí ý cười. Quanh năm tại đao kiếm đổ máu Nghiêm Khoát lập tức sắc mặt đại biến. Quay người liền hướng xa xa lướt gấp mà đi. Vô dụng, trốn là trốn không thoát. Lâm Động trách trời thương người giống như thở dài. Một chuôi vô hình mâu chớp mắt đã tới. Nháy mắt liền xuyên thủng đạo kia có chút gầy gò bóng người. Ôi ôi, ngươi căn bản không phải nhị ấn phù sư. Cấp tốc trốn xa Nghiêm Khoát thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Khóe miệng bọt máu ngăn không được trượt xuống mà ra. Trong mắt đều là kinh hãi ý. Ta dĩ nhiên không phải nhị ấn phù sư. Lâm Động không rõ ràng cho lắm nhìn thoáng qua khí tức triệt để tan biến Nghiêm Khoát, đại đương gia cũng đã chết. Mau trốn a, đại nhân tha mạng a. Bất quá ngắn ngủi vài phút bên trong, mắt thấy lấy trong trại đại đương gia, nhị đương gia liên tiếp chết thảm, Hắc Long chạy chạy chung nhóm bị triệt để dọa sợ, có người mưu toan chạy trốn rời đi, có người mưu toan quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Kiếp sau không cần làm cường đạo. Lâm Động thần tình hờ hững nhìn lướt qua làm trò hề mọi người. Tràn đầy tinh thần lực nháy mắt hóa thành lít nha lít nhít bén nhọn xúc tu xuyên tới. Giống như một cái dương nanh múa vuốt xúc tu quái. Phốc phốc phốc, nặng nề xuyên thấu âm thanh không ngừng truyền đến. Hắc Long chạy các bang chúng dường như bị thu gặt mạch tuệ liên miên ngã xuống. Nồng đậm huyết tinh chi khi nháy mắt lan ra tới toàn bộ sơn trải. Tiểu Viêm, người biết khố phòng ở đâu a? Mang ta tới. Lâm Động vỗ vỗ dưới trướng Tiểu Viêm. Tiểu Viêm cúi đầu hít hà, đuôi chặn lại liền cấp tốc hướng một cái phương hướng lao đi. Ầm ầm, lấp kín vững chắc vách tường bị Tiểu Viêm nháy mắt va sụp. Chất đầy đủ loại tài vật như vậy, nhà kho lớn lập tức nhảy vào Lâm Động trong tầm mắt. Lâm Động tầm mắt vượt qua những cái kia vàng bạc châu báu, trực tiếp dừng lại tại nằm ở trong góc một khối ước chừng nửa cái đầu đại tiểu kim loại đen. Lộ ra một vệt vừa ý mỉm cười. Toái Nguyên Huyền Cương, ta tìm tới ngươi. Sau 10 phút, một tràng đại hỏa lặng yên tại Hắc Long trại trung tâm dấy lên. Lấy một loại tương đối sự nhanh chóng độ nhanh chóng thôn phệ toàn bộ sơn trại. Có hai vị thiên nguyên cảnh cường giả. Tai họa một phương dài đến hơn 20 năm Hắc Long chạy đến đây hủy diệt. Ha ha, Tiểu Viêm, chúng ta đi, đi về nhà, tranh thủ trước khi trời sáng trở lại Thiết Mộc Trang. Đại hỏa bên trong, mơ hồ có một đạo lửa đỏ thân ảnh chợt lóe lên. Thiết Mộc Trang chiếm diện tích cực lớn, cảnh sắc cũng cực kỳ tú lệ. Không phải sao? Lúc này Lâm Động liền ngậm một cỏ đuôi chó nằm tại một chỗ sườn dốc bên trên, nhàn nhã thưởng thức xa xa tịnh lệ phong cảnh. Khoảng cách Hắc Long trại hủy diệt đã qua 7 ngày. Lâm Động từ hắn khố phòng thu hồi Toái Nguyên Huyền Cương cũng bị chế tác thành Toái Nguyên Toa. Nghĩ tới đây, Lâm Động tâm niệm vừa động, 10 đạo hắc mang bỗng nhiên cấp tốc từ hắn trong tay áo bay ra. Giống như cá bơi tương đối linh hoạt vây quanh Lâm Động xung quanh đảo quanh. 10 đạo hắc mang thực ra liền là 10 cái ước chừng lớn bằng ngón cái tiểu hắc sắc đoàn toa. Bên bờ mang theo tản ra băng lãnh lộng lẫy răng cưa. Không thể nghi ngờ là một loại cực giai tiến công vũ khí sắc bén. Tất nhiên, cũng có thể là một loại phi hành vũ khí sắc bén. Hợp, theo Lâm Động tinh thần lực bao khỏa, 10 đạo hắc mang lập tức hợp lại cùng nhau tạo thành một chuôi trường kiếm màu đen bay tới hắn. Dưới chân, tương đối ổn định đem Lâm Động nâng lên, sau đó khoảng cách nhỏ cách mặt đất phi hành. Đi qua mấy ngày này tập luyện, Lâm Động đã có thể sơ bộ bay giữa trời. Tư ấn phù sư tràn đầy tinh thần lực đủ để trèo chống hắn tiến hành một lần khoảng cách dài phi hành. Hống, hống, dừng lại tại mặt đất Tiểu Viêm ngửa mặt lên trời nhìn xem bay giữa trời Lâm Động. Không có cánh nó chỉ đến càng không ngừng ngẩng đầu gầm rú lấy. Thật lâu không ngừng, ngươi cái tên này gấp cái gì? Ngày sau chờ ngươi nuốt vào một cái phi hành yêu thú lại biến khác một lần. Có lẽ liền cũng có cánh, bay mệt mỏi Lâm Động rơi xuống, dẫn đến Tiểu Viêm lại là một hồi bổ nhào. Hiu, hiu, từng trận bén nhọn âm thanh xé gió truyền đến, một đạo bóng người cao lớn nhanh chóng từ dưới núi đã tìm đến. Cười to nói, Động Nhi, ta liền biết ngươi ở đây. Phụ thân, Lâm Động không để lại dấu vết thu hồi Toái Nguyên Toa. Nhấc chân nghênh đón tiếp lấy. 7 ngày phía trước Hắc Long trại bị cường giả bí ẩn diệt trại, mà ngươi ngày đó lại biến mất hơn nửa ngày, không phải là tiểu tử ngươi thủ bút a? Hiện ra thân hình Lâm Khiếu ngờ vực đánh giá Lâm Động. Hắn nhưng biết mình nhi tử cụ thể tu vi. Ân, nghe nói Hắc Long trại có chút Toái Nguyên Huyền Cương, liền đi thuận tay lấy điểm. Lâm Động gật đầu khẳng định. Lâm Khiếu lập tức cười cười, một chỗ cường đạo sơn trại mà thôi, diệt liền diệt, đi, ra ra ngươi tìm ngươi nghị sự. Ân, có đại sự muốn phát sinh. Xem như thế đi, chúng ta đi. Tại một hồi thấp giọng trong lúc nói chuyện với nhau, hai cha con thân ảnh cũng nhanh chóng biến mất tại chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ